Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lệ Na bĩu môi. Thế thì cháu tự về trước vậy. Dưới nông thôn cháu không quen. Nơi này đầy bọ chét. Con giận, kế toán Lâm nghe thấy. Không khỏi bực mình. Lập tức đáp lại. Bác sĩ Hồ, cô hiểu lầm rồi. Đại đội chúng tôi có thuốc do bác sĩ Lâm bào chế từ các loại thảo mộc như cúc trừ sâu, náo dương hoa. Chúng tôi thường xuyên xông thuốc, kêu gọi mọi người tắm rửa, giặt rũ, thật sự không có giận đâu. Bỏ chết thì chỉ có trên cừu, điều đó không tránh được. Dù vậy, Hồ Lệ Na vẫn khăng khăng muốn về. Nhưng lúc này, không thể vì một mình cô mà cử xe ngựa. Mà công xã cũng không có xe nào tiện đường về huyện. Cuối cùng, đại đội đề nghị Chu Tự Cường đạp xe đưa cô về. Nghe vậy, anh lập tức từ chối. Nhiều sườn dốc lắm, đạp xe chẳng được gì. Phải đi bộ mới về được. Cô cầm bảng hiệu của bệnh viện huyện. Chắc chắn sẽ an toàn. Tự đi là được rồi. Hồ Lệ Na sửng sốt. Cảm thấy bị xúc phạm. Cô bĩu môi. Châm biếm, nếu là bác sĩ Lâm thì anh chắc chắn sẽ đạp xe đưa đi. Đúng không? Chu Tự Cường chẳng chút do dự. Gật đầu, đương nhiên rồi. Đáp án thẳng thừng của anh khiến cô nghẹn lời. Càng thêm căm ghét anh. Trong lòng, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thấy không khí trở nên căng thẳng. Bác sĩ Hoàng bèn hòa giải. Thôi thì tất cả cùng về. Sau này có cơ hội. Tôi sẽ lại đến học hỏi bác sĩ Lâm. Lâm Uyển mỉm cười. Bác sĩ Hoàng quá khiêm tốn rồi. Chúng ta cứ viết thư trao đổi là được. Bác sĩ Hoàng cảm thán. Bác sĩ Lâm, đừng che giấu nữa. Tôi nhận ra cháu biết rất nhiều thứ. Thật sự khâm phục. Cháu cũng trao đổi với tôi thêm về khoa sản và khoa nhi nhé. Mấy người bọn họ đi xe ngựa trong huyện đến. Lúc này cũng vẫn ngồi xe ngựa về. Xe ngựa của đoàn bác sĩ Hoàng lăn bánh rời khỏi thôn. Khi đến ngã tư, mọi người bất ngờ nhìn thấy Hồ Hướng Dương đang đạp xe đứng đợi bên đường. Bác sĩ Hoàng vội vàng bảo tài xế dừng lại, sau đó bước xuống hỏi. Hướng Dương, cháu định về huyện à? Hồ Hướng Dương lắc đầu, ánh mắt sáng lên. Không ạ, cháu muốn học làm bác sĩ. Bác Hoàng, bác thấy bác sĩ Lâm thế nào? Bác sĩ Hoàng mỉm cười hài lòng, vỗ tay khen ngợi, tốt, rất tốt, bác sĩ như cô ấy thật hiếm có. Hồ Hướng Dương tự hào, bác Hoàng, thế bác nghĩ cô ấy có nên đến bệnh viện huyện làm việc không? Bác sĩ Hoàng gật đầu, khẽ nói, bác sĩ giỏi như thế, đến bệnh viện thành phố cũng xứng đáng. Nghe vậy, Hồ Hướng Dương bật cười khúc khích. Bác đừng chỉ nói mà không làm nhé. Cháu muốn xem bác sẽ làm gì. Nói xong, cậu ta chào tạm biệt mọi người rồi đạp xe đi về phía Lâm Gia Câu. Đến gần phòng y tế, Hồ Hướng Dương chỉ dám loanh quanh bên ngoài, không đủ can đảm bước vào tìm Lâm Uyển. Cách chương